Chương 3180, thu đệ tử. Có không ít người, làm qua để cho ta không cách nào tha thứ sự tình. Vậy ngươi hẳn là hận a, đến lão phu nơi này, lão phu. Ta còn chưa nói xong, những cái kia làm qua để cho ta không cách nào tha thứ chuyện người, hoặc là đã chết, hoặc là không bao lâu, ta sẽ giết chết bọn họ, cho nên, ta không cần ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi khẳng định có qua ghen a, ngươi. Không có ý tứ, không có, không có, làm sao có thể, ngươi. Ta chưa bao giờ ghen, không bằng người khác, ta liền sẽ cố gắng gấp bội, đem hắn vượt qua, bất công. Kẻ yếu không tư cách nói công bằng, ta công bằng, là ta lấy thực lực đổi lấy. Lão phu cả đời này, thật đáng thương, còn mời. Đáng thương, trên đời này ai không đáng thương, ta thiên tuyệt chi thể, tuổi nhỏ không thể tu hành, 16 tuổi sinh cơ đoạn tuyệt, thức tỉnh về sau, một người bước đi liên tục khó khăn, cùng ta so sánh, ngươi không đáng thương. Cổ phong tu hành chi tâm, cứng như bàn thạch. Đối mặt các phương lời nói, các phương mị hoặc chi ngôn, cấp tốc ứng đối. Rất nhiều thụ yêu, càng ngày càng khó chịu, chỉ cảm thấy tiểu tử này quả thực không phải là một người a. Cổ phong khẩu chiến bảy yêu, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, rất nhanh chiếm cứ chủ động. Yêu lão đầu nhi, ta xem ngươi là thiếu yêu người a, không biết ngươi lúc còn trẻ bị người bỏ rơi mấy lần, về sau mới không mặt mũi làm người, tới làm yêu. Còn có ngươi, buồn lão bà tử, hàng ngày bi thương, có cái này bi thương thời gian. Không bằng nhiều tới tu hành, ngươi là yêu, đừng luôn giả người. Còn có ngươi, ghen lão yêu, ta xem ngươi chính là tâm lý vặn vẹo, biết rõ ngươi vì sao vẫn yếu như thế sao. Người ta tu luyện thời điểm ngươi lại đố kỵ, người ta trở nên mạnh mẽ thời điểm ngươi còn đang đố kỵ, ta xem ngươi đừng gọi thụ yêu, gọi tranh yêu được rồi, ngươi làm sao như vậy chua. Vô diện, đừng tưởng rằng ngươi hộc máu là có thể sự tình, giết mấy cái tạp chủng, liền lớn lối như thế, đừng nói những cái kia tiền bối đại năng so sánh. Coi như cùng lão tử so sánh, ngươi đều kém xa tít tắp, biến ảo khuôn mặt, lại không có ngũ quan, tính ngươi về sau tự mình hiểu lấy, biết mình không mặt mũi gặp người. Cổ phong từ chiếm cứ lấy chủ động, rất nhanh biến thành nghiền ép. 7 ngày 7 đêm về sau, cổ phong từ trong túi càn khôn lấy ra một chén linh trà, uống một ngụm, đạm ngữ, làm sao đều không nói lời, các ngươi a, nói xong lên cho ta bài học đây, ta học phí đều chuẩn bị xong. Mẹ nó, rốt cuộc là ai cho ai lên lớp a? Rất nhiều thụ yêu muốn khóc, bọn họ 96 con thụ yêu, am hiểu đủ loại cảm xúc phương diện mị hoặc, sau đó, toàn bộ bại. Lại, vẫn là bị nghiền ép đánh bại, cổ phong triệt để cho bọn hắn lên một khóa học, bọn họ bây giờ đều là tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng ai cũng không dám lên tiếng nữa, hiện tại ai mở miệng, kia liền là tìm tai vạ a. Nhìn xem rất nhiều thụ yêu than thở chán trường bộ dáng, cổ phong có chút tẻ nhạt vô vị. Tiểu tử, người thật giỏi, ta xem. Người dứt khoát liền lưu ở nơi này được rồi, người tiến vào một gốc cổ thụ bên trong, người có thể đem tất cả mọi người, đều cho mị hoặc. Người mới thật sự là yêu a. Thông Vân Tiêu cảm thán mở miệng, tiền bối quá khen, là những cái này yêu quá yếu. Cổ phong mỉm cười, được, lần này chúng ta có thể đi được chưa? Thông Vân Tiêu cười khổ nói, đi, sao có thể như vậy đi, cho những thứ này yêu lên khóa, bọn họ còn không nộp học phí đây. Cổ phong nghĩ đến, ngay sau đó, hướng về một khỏa thụ yêu đi đến. Cái này thụ yêu, là ghen lão yêu, nhìn thấy cổ phong đi tới, cái này ghen lão yêu một cái giật mình, mở miệng, ngươi, ngươi, đừng qua, lão phu nói không lại ngươi, đừng qua, ngươi đi ra. Hắn là sợ, vừa mới cổ phong một phen miệng lưỡi sắc bén phía dưới, hắn cảm giác mình tu hành chi tâm, đều muốn băng. Thậm chí cảm giác mình, cũng không xứng làm yêu, ai, ghen tiền bối a, ngươi có biết hay không, ngươi phương hướng sai. Cổ phong nhìn về phía ghen lão yêu, cảm thán một câu. Ghen lão yêu ánh mắt hơi đổi, sai. Phong nhai tử, người đừng khinh người quá đáng. Lão phu mặc dù không cách nào mị hoặc ngươi, nhưng tu hành mấy trăm vạn năm con đường tu hành, như thế nào sai. Nghe lời này, không chỉ là ghen lão yêu, bốn phía rất nhiều thụ yêu, đều là hướng về cổ phong xem ra. Nếu như ta không nhìn lầm, người đã vây ở cảnh này rất lâu ha. Người chẳng lẽ không nghĩ mạnh lên, mạnh đến đánh vỡ cái này hạn chế, thoát ly cái này cổ thụ cực hạn, thậm chí rời đi nơi này, rời đi giới này. Cổ phong nhìn về phía ghen lão yêu, nhàn nhạt một câu. Phong nhai tử, người quá tự đại, chúng ta năm đó đều là thành danh yêu ma, bị thông linh thần chủ rút ra nguyên thần, vây ở cái này trong rừng cổ thụ, đã vô tận tuế nguyệt. Chúng ta như thế cố gắng tu hành, đều không thể đột phá này khốn cục, người lại có tư cách gì thuyết giáo. Ghen lão yêu nghe xong, lạnh giọng mở miệng, thông linh thần chủ, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn cũng cảm giác những thụ yêu này khí tức, có chút quỷ dị, nguyên lai những thụ yêu này. Là nguyên thần bị nhốt cổ thụ bên trong, nguyên bản bọn họ cũng là yêu ma, nhưng cũng không nhất định là thụ yêu. Những yêu ma này bị nhốt lấy, cũng có thể tản mát ra như thế lực lượng, có thể tưởng tượng bọn họ đã từng là cường đại cỡ nào. Cái này thông linh thần chủ lại đem mạnh đến mức nào? Cổ Phong khôi phục một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, thuyết giáo. Cũng không phải là thuyết giáo, chỉ là tiền bối ngươi con đường tu hành, thật sai, nếu như tìm được phương hướng chính xác, ván này hạn chưa hẳn không thể đánh vỡ. Ha ha, ngươi nói lão phu con đường tu hành, sai, trừ phi ngươi có thể nói ra một cái chính xác con đường tu hành, bằng không lão phu tuyệt không tin. Ghen lão yêu lơ đánh, tiền bối, ngươi cảm thấy, đố trị ý cảnh, vẻn vẹn ngươi ghen người khác sao? Cổ Phong mỉm cười, ghen lão yêu nghe xong, đầu tiên là cười một tiếng, bất quá ngay sau đó ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, mở miệng, ý của ngươi là. Tiền bối, ngươi có biết hay không, lên lớp, là cần học phí. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, ghen lão yêu trong nháy mắt tức giận, đối phương quả thực vô sỉ a. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn hào hứng đã bị nhấc lên, cắn răng phía dưới, một khối hồn linh thần cốt, bay ra. Cổ Phong một cái tiếp được hồn linh thần cốt, dừng một chút, mở miệng, ngươi ghen người khác, là tiểu đạo. Tiểu đạo, cái này, như thế nào là tiểu đạo? Ghen lão yêu lập tức đáp lại. Khụ khụ, Cổ Phong duỗi duỗi tay. Ghen lão yêu vừa tức, nhưng giờ phút này quá mức hiếu kỳ, lập tức lại ném ra ba khối hồn linh thần cốt, nói, nhiều lời chút. Cổ Phong tiếp nhận hồn linh thần cốt, mỉm cười, ngươi nghĩ a, ngươi ghen người khác, đã nói, ngươi không bằng đối phương, ngươi liền rơi hạ phong, đầu tiên chính là ở vào yếu thế, không phải tiểu đạo, là cái gì? Đố trị ý cảnh, không nên như thế sao? Ngươi cái này đầu óc, ngươi thì sẽ không khiến những người khác ghen ngươi. Cổ Phong mỉm cười, nhàn nhạt một câu, nghe đến lời này, ghen lão yêu đầu ông một tiếng. Ghen, ghen tùy tâm sinh, tất cả mọi người là đố kỵ người khác về sau, biết mình trong lòng có ghen. Cho nên, tiềm thức, chính là mình ghen người khác. Ghen lão yêu năm đó cũng giống vậy, hắn dựa vào đối với hắn người đố kỵ, khích lệ bản thân tiến tới tu hành, tu thành đố trị ý cảnh. Mấy trăm vạn năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ghen có thể trái lại, khiến người khác ghen bản thân. Chương 3181, cảm động đến rơi nước mắt. Cổ Phong cái này lời nói đơn giản, giống như vì hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Ghen lão yêu kích động, mở miệng tiểu, a, không, Phong tiên sinh, xin nói tiếp, tiên sinh, đây là một cái cực cao xưng hô. Khụ khụ, Cổ Phong nhàn nhạt khục một lần, ghen lão yêu không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 10 khối hồn linh thần cốt, còn mời Phong tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Rất đơn giản, lấy người ghen người khác, cần ngươi không ngừng tìm kiếm mục tiêu, không ngừng tìm kiếm trên người người khác, mạnh hơn ngươi địa phương, để cho mình sinh ra đố kỵ, dạng này tốn thời gian nhọc nhằn, lại vừa bắt đầu liền rơi vào hạ thành quả. Mà khiến người khác ghen ngươi, là hoàn toàn khác biệt, ngươi không cần tận lực tìm kiếm, ngươi chỉ cần không ngừng triển lộ tự thân cường thế, người chung quanh, liền sẽ đối với ngươi sinh ra đố kỵ, ngươi chiếm cứ chủ động, từ bắt đầu đứng ở chỗ cao, tu hành như vậy, làm ít công to. Cổ Phong mở miệng, giải thích nói, có thể, cái này nên như thế nào cụ thể chấp hành? Ghen lão yêu trong mắt tinh mang lấp lóe, tiếp tục thỉnh giáo. Khụ khụ, Cổ Phong lại ho khan một tiếng, lập tức ghen lão yêu vị trí cổ thụ quang mang thiểm thước, trên đó có 16 khối hồn linh thần cốt, toàn bộ phi ra. Ghen lão yêu dốc hết vốn liếng, mời, lão sư chỉ điểm sai lầm. Ghen lão yêu mở miệng, cái này, tất cả mọi người mặt khác yêu, đều có chút sợ ngây người. Bọn họ tu hành không phải đố trị ý cảnh, không giống ghen lão yêu trải nghiệm khắc sâu như vậy, căn bản là không có cách tưởng tượng, ghen lão yêu sẽ xưng hô Cổ Phong vì lão sư. Lão sư mang ý nghĩa cái gì? Nói như vậy, chính thức bái sư, tiến vào sư môn, xưng hô đối phương sư phụ, sư tôn. Mà, đối phương không có chính thức nhận lấy ngươi, ngươi cũng không phải một mực đi theo hắn tu hành, nhưng đối phương ở ngươi trên tu hành, cho ngươi to lớn chỉ điểm, lúc này, có thể xưng hô đối phương vì lão sư. Chẳng ai ngờ rằng, ghen lão yêu cái này sống mấy trăm vạn năm đại yêu, vậy mà xưng hô nhận Cổ Phong là lão sư. Cổ Phong đem hồn linh thần cốt thu hồi, mở miệng cho ngươi lấy một thí dụ, ở buồn lão ẩu trước mặt, ngươi biểu hiện ra rất vui vẻ, ở thương lão yêu trước mặt, ngươi biểu hiện ra có thật nhiều người quan tâm, ở yêu lão đầu nhi trước mặt, ngươi biểu hiện có thật nhiều yêu ngươi người, cùng người thọt so chân, cùng mù lòa so mắt, cùng kẻ điếc so tai, lấy mình dài đọ sức đối phương ngắn, lần này, ngươi có thể hiểu. Nghe đến lời này, ghen lão yêu trong nháy mắt tinh thần hăng hái. Trước đó bởi vì mị hoặc Cổ Phong thất bại, sinh ra tu hành chi tâm khe hở, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trong đầu hắn oanh minh, chỉ cảm thấy một cái tân đại môn, triệt để mở ra. Lấy mình trưởng đọ sức đối phương ngắn, mỗi một lần đều là toàn thắng, đối phương không bằng bản thân, tự nhiên sinh ra lòng đố kỵ. Quả thực tuyệt a, lão sư đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, ngày khác nếu có thể thoát khốn, rời đi giới này, tất lấy một đời tương báo. Ghen lão yêu thân ảnh biến ảo ở cổ thụ bên trên, đối Cổ Phong xá một cái thật sâu, trong mắt vẻ cảm kích, đã không cách nào ngôn ngữ. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân thật có cơ hội, thật sự có cơ hội đánh vỡ cái này giới hạn. Ân, Cổ Phong khẽ gật đầu, bảo trì cao thâm sư giả bộ dáng. Kỳ thực trong lòng đã đầy bụng nở hoa, cái này tùy tiện, lại là 20 mấy khối hồn linh thần cốt tới tay a. Thông Vân Tiêu cũng là sợ ngây người, khó trách Cổ Phong không nguyện ý đi, cái này hồn linh thần cốt lấy được, cũng quá dễ dàng một chút a. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một khối hồn linh thần cốt, nhanh chóng hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong một phát bắt được, xoay người nhìn, đạm ngữ, thương lão yêu, ý gì? Học phí, Phong tiên sinh, đây là học phí, chỉ muốn thỉnh giáo tiên sinh, lão phu nhưng còn có tiến bộ không gian. Thương lão yêu nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Kỳ thực, hắn là ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh, ở chỗ này, tất cả thuộc yêu đều như thế, nếu như bọn họ có đánh vỡ giới hạn năng lực, đã sớm phá vỡ, như thế nào một mực vây ở chỗ này. Gặp Cổ Phong chỉ điểm ghen lão yêu, làm đối phương có hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Hai bên đảo ngược, có thể thông đạt, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái này, Phong tiên sinh, quá thâm ảo, có thể dễ hiểu một chút sao? Thương lão yêu cái hiểu cái không, dày mặt mũi mở miệng. Khụ khụ, gần nhất cuống họng không tốt lắm. Cổ Phong ho khan một cái, thương lão yêu cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra 10 khối hồn linh thần cốt. Người cầu người thương, có người sẽ nguyện ý, có người không nguyện, trên đời này, cũng không phải là mỗi người, đều có lòng thương hại. Như thế, người ý cảnh này tu hành đường, thường xuyên có lỗi. Trước kia ngươi một mực đòi hỏi, lại không biết hồi báo, đã rơi xuống tầm thường, ngươi làm sao, không thử nghiệm, đi thương hại người khác. Cổ Phong mở miệng, thương lão yêu trong nháy mắt đầu ông một tiếng, cái này... Hắn niên thiếu thời điểm, vị trí tộc đàn, cực kỳ có yêu, hắn lúc ấy tuổi nhỏ, một khi gặp được ngăn trở, thường phục đáng thương, cầu người thương tiếc. Cứ như vậy, hắn một đường tu luyện, tu thành ý cảnh. Hắn là chưa bao giờ nghĩ tới, cái này đem hiểu còn có thể trái lại. Mời, lão sư chỉ điểm, thương lão yêu kích động, không nói hai lời, cũng là đem chính mình còn lại toàn bộ hồn linh thần cốt, đều cho đi ra. Việc này, đơn giản, yêu lão đầu nhi thiếu yêu, người thương hắn. Liền cho hắn quan tâm cho hắn yêu, buồn lão ẩu bi thương, ngươi là hơn lừa nàng khai tâm, để cho nàng không còn bi thương nữa, cho mù lòa làm mắt, giúp người thọt bước đi, thay kẻ điếc nghe. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Thương lão yêu con đường tu hành, kỳ thực cùng ghen lão yêu có tương tự, bất quá vài chỗ là ngược lại. Lão sư đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, thương lão yêu thân ảnh ở cổ thụ bên trên biến ảo, cũng là đối Cổ Phong cúi đầu. Ân. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, bất chi bất giác thu hai cái đại yêu cấp bậc đệ tử, nếu như hai cái vị này sau này thật có thể thoát khốn, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Còn mời Phong tiên sinh chỉ điểm, mời tiên sinh chỉ điểm, ta tới trước, trong lúc nhất thời, tất cả thụ yêu đều kích động, trước sau mở miệng. Cổ Phong đạm ngữ, sư giả, truyền đạo, học nghề, giải thích nghi hoặc, chớ nóng vội từ từ sẽ đến. Cứ như vậy, Cổ Phong ở nơi này cổ thụ lâm, ngốc dòng dã 3 tháng. Những thụ yêu này, mặc dù cả đám đều cực kỳ khôn khéo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là yêu, trải qua, không bằng nhân tộc nhiều, ở một chút tư tưởng bên trên, so với nhân tộc có thật nhiều khiếm khuyết, đang giải thích nghi hoặc phía trên, Cổ Phong có cực kỳ am hiểu, như thế Cổ Phong một đường cực kỳ nhẹ nhõm, trợ giúp rất nhiều thụ yêu nhau nhau giải thích nghi hoặc. Rất nhiều thụ yêu, cũng là móc giống hầu bao, tất cả hồn linh thần cốt, đều rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong nhìn trước mắt vô diện, mở miệng, nhớ kỹ, giết cũng là cứu. Không bị sát ý ảnh hưởng tâm tính, liền có thể đi ra cao hơn đường. Đa tạ lão sư, đệ tử ghi nhớ, vô diện đối Cổ Phong cúi đầu, trịnh trọng mở miệng. Tất cả thụ yêu, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích, đạt tới cực hạn, bao quát vừa bắt đầu bị Cổ Phong lừa yêu lão đầu nhi cùng buồn lão ẩu, bây giờ cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo thụ yêu mở miệng, tạm thời từ biệt, ta chờ mong các ngươi thoát khốn rời đi nơi này ngày đó, chúng ta thầy trò, tất có gặp lại ngày. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hướng về phía trước đi đến. Cung tiễn lão sư, tất cả thụ yêu, nhìn xem Cổ Phong cái kia đơn bạc bóng lưng, lại cảm giác cực kỳ vĩ đại. Chương 3182, thật giả Thông Vân Tiêu. Cổ Phong hướng về cổ thụ lâm chỗ sâu đi tới, tâm tình của hắn, quả thực không sai. Bây giờ trên người hắn, có hơn 1.800 khối hồn linh thần cốt, đây quả thực là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Có thể nói, cổ thụ lâm bên trong toàn bộ hồn linh thần cốt, đều bị Cổ Phong quét một cái sạch. Cổ Phong trên cơ bản có thể xác định, cái này vòng thứ 3 bài vị lịch luyện,

đi ra huyễn cảnh, ha ha, người cái này huyễn linh dẫn đường, ta có thể đi ra huyễn cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Thông Vân Tiêu, mở miệng, Cổ Phong, người nói cái gì? Cái gì huyễn linh? Thông Vân Tiêu kinh ngạc nói, không phải vờ vịt nữa, người căn bản không phải Thông Vân Tiêu, người là cái này bên trong ảo cảnh một cái huyễn cảnh linh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Thông Vân Tiêu ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó mở miệng, ngươi, là khi nào phát hiện? Trên thực tế, rất sớm trước đó, một ngày chưa đi ra cổ thụ lâm thời điểm, ta đã hoài nghi chính mình phải trăng lâm vào huyễn cảnh bên trong, lúc kia, ta hướng Thông Vân Tiêu tiền bối tra hỏi, tiền bối cùng ta tâm linh tương thông, mỗi lần đều là trong nháy mắt đáp lại ta, nhưng mà, một lần kia, ở ta hô tiếng thứ ba, hắn mới trả lời, cái này không phù hợp lẽ thường. Cổ Phong dừng một chút, nói ra, cho nên, ta suy đoán, lúc kia trả lời ta, đã vô cùng có khả năng không phải Thông Vân Tiêu, bất quá, khi đó, ta cũng chỉ có 7 thành nắm chắc mà thôi. Vậy lúc nào thì, ngươi triệt để xác định? Huyễn Linh mở miệng, ngươi nóng vội, mặc dù ta không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì, có thể biết ta và Thông Vân Tiêu đại bộ phận sự tình, còn có thể biến ảo hắn hình dạng. Nhưng Thông Vân Tiêu cá tính cực kỳ cẩn thận, dù cho biết rõ nơi này, bị trận pháp ngăn cách, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bản thân cổ tay mà ra, hiện thân bên ngoài. Cái kia là thời điểm, ta có 10 điểm nắm chắc xác định, ngươi không phải Thông Vân Tiêu, mà là Huyễn Linh. Cổ Phong mở miệng, ngươi nếu biết, vì sao trọn vẹn 3 tháng, mới điểm phá tất cả những thứ này. Huyễn Linh tiếp tục kinh ngạc mở miệng, Cổ Phong cười nhạt, bởi vì ta lúc ấy không có tìm được thoát ly ảo cảnh biện pháp, lúc kia ngả bài, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn nhường ngươi tăng cường đề phòng, có lẽ sẽ còn biến hóa mặt khác phương thức, đến mị hoặc ta, như thế ta không bằng giả bộ hồ đồ. Chương 3183, Thiên Huyễn Chi Địa. Người trẻ tuổi, người mặc dù bề ngoài già nua, nhưng ta xem ra, người chưa đạt 10 vạn tuổi, số tuổi chân chính, chỉ sợ chỉ có 2 vạn 3 tuổi, trẻ tuổi như vậy, có tâm trí như vậy, thật quá tốt. Ở ta biết được người trong, ngươi là phát hiện mình thân ở huyễn cảnh nhanh nhất mấy cái một trong. Huyễn Linh mở miệng, ngay sau đó cười một tiếng, bất quá đáng tiếc, ta không biết rõ ngươi bây giờ biểu lộ tất cả những thứ này, là vì cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 tháng, ngươi không có khả năng phá mở cái này huyễn cảnh. Nhưng ngươi thất vọng rồi, ta đã phá mở. Cổ Phong cười nhạt, nếu không phải tìm tới đường ra, ta làm sao có thể lựa chọn cùng ngươi ngả bài. Không có khả năng, vẻn vẹn 3 tháng, ngươi không có khả năng đi ra cái này huyễn cảnh. Huyễn Linh cực kỳ tự tin mở miệng, bởi vì trong ký ức của hắn, đã từng nhanh nhất một tên, năm đó cũng là dùng 4 cái nửa tháng thời gian, mới đi ra khỏi nơi này, hắn không tin, đối phương trẻ tuổi như vậy, sẽ có như vậy tâm trí. Đi theo ngươi một mực xoay quanh vòng, đương nhiên đi không ra cái này huyễn cảnh. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, làm sao biết? Huyễn Linh trên mặt nụ cười tự tin, trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi cứ nói đi, Cổ Phong lần nữa đạm ngữ, ngươi không có khả năng biết rõ, huyễn cảnh bên trong, con đường này căn bản không có lặp lại chỗ, ngươi căn bản không có khả năng phát hiện. Huyễn Linh mở miệng, đích xác, cái này huyễn cảnh rất chân thực, con đường này, dù cho 4 phía thụ mộc, đều không có một gốc tái diễn, bình thường mà nói, đích xác khó có thể phát hiện, nhưng cây không có tái diễn, ngươi, đã có. Cổ Phong mỉm cười, đi tới một gốc cổ thụ trước đó. Chỉ cái này cổ thụ nhìn về phía Huyễn Linh mở miệng, cái này, không phải cây, mà là người. Ngươi, Huyễn Linh ánh mắt biến hóa, rung động trong lòng khó có thể che giấu. Đón lấy, Cổ Phong đi tới một cái khác cổ thụ trước đó, chỉ cây cổ thụ này mở miệng, đây cũng không phải là cây, hắn cũng là người. Còn có cái này, Cổ Phong có chỉ 6 nơi vị trí. Huyễn Linh sắc mặt, càng ngày càng biến hóa lên. Cổ Phong mở miệng, cái này 8 khỏa cổ thụ bên trong, có thần linh khí tức. Ngươi không có khả năng phát giác, dù là có sinh linh, cũng có khả năng là thụ yêu, cổ thụ lâm bên trong, khắp nơi đều là thụ yêu, ngươi làm sao phân biệt? Huyễn Linh không cam tâm mở miệng, đáng tiếc, ngươi không biết, cổ thụ lâm bên trong, tất cả thụ yêu, đều là đệ tử của ta, bọn hắn khí tức, ta hiểu quá rồi, cho nên ta có thể xác định, cái này 8 khỏa cổ thụ nội sinh linh khí tức, không phải thụ yêu. Cho nên, ta xác định, bọn họ là người, là đã từng tiến vào Thiên Huyễn Chi Địa. Vậy ở cái này bên trong ảo cảnh tu giả. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng lần nữa. Huyễn Linh rung động, hắn vốn cho là mình chế tạo huyễn cảnh, không chê vào đâu được, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể thu cổ thụ lâm những cái kia lão yêu làm đệ tử, bản thân thua ở nơi này. Tất nhiên xác định, 8 người này, là lâm vào trong ảo cảnh người, cho nên ta biết, 8 người này, hẳn là bị vây ở một khu vực bên trong, không cách nào rời đi. Nếu như ta một mực là đi thẳng, tất nhiên sẽ không lại gặp được bọn họ. Nhưng mà, ta mỗi đi một đoạn đường, liền sẽ cảm giác được khí tức của hắn, 3 tháng qua, bọn hắn khí tức, từng cái, đều ta cảm thấy vài chục lần, qua 3 tháng quan sát, ta có thể xác định, ngươi xem tựa như một mực mang theo ta tiến lên, nhưng bất quá đều là chướng nhãn pháp, kỳ thực, ngươi mang theo ta khu vực này bên trong không ngừng vòng quanh đi, ta chưa bao giờ rời đi khu vực này. Cổ Phong lời nói rơi xuống, nhìn về phía Huyễn Linh, nói ta nói, đúng không? Huyễn Linh nghe thấy, trong mắt tràn đầy rung động thật lâu không nói, cuối cùng, cảm thán mở miệng, không nghĩ tới, không nghĩ tới, thiên huyễn chi địa đệ nhất huyễn, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy người, vẻn vẹn dùng 3 tháng liền như vậy dễ dàng hóa giải, thôi. Huyễn Linh lời nói rơi xuống, hắn vung tay lên, lập tức, bốn phía cảnh tượng biến hóa, tất cả cổ thụ, toàn bộ biến mất. Nơi này, là hoàn toàn trống trải thổ địa, trên mặt đất, khắc họa lấy cổ lão trận pháp, mặc dù Cổ Phong đối với thần giới trận đạo, không hiểu nhiều, nhưng đó có thể thấy được, phía trước rất nhiều huyễn cảnh, là trên mặt đất những cái này trận văn bố trí huyễn trận biến hóa mà ra. Xoay người nhìn, Cổ Phong phát hiện, hậu phương nơi xa, là một rừng cây, chính là cổ thụ lâm. Hiển nhiên, Cổ Phong sớm đã đi ra cổ thụ lâm. Mà lại hướng về nhìn bốn phía, Cổ Phong có thể nhìn thấy, 8 cái tu giả, trong đó 6 nam 2 nữ, bọn họ đều là tóc trắng xóa, 8 người này, có 2 mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, có trên mặt mang điên cuồng, có trên mặt mang tuyệt vọng, bọn họ bốn phía đi tới, không ngừng mà đi tới, bọn họ ở vòng quanh đi, một mực ở trong khu vực này, vòng quanh đi. Hiển nhiên, 8 người này, như cũ hãm sâu ở nơi này huyễn cảnh bên trong, trong mắt bọn họ, bốn phía chỉ sợ vẫn là cổ thụ lâm. 8 người này, có một cái là nhân tộc tu giả, mặt khác, đều là thông linh tộc người. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 8 người này, hơi hơi biến hóa. Ở đảo qua mặt đất, đại địa phía trên, trừ bỏ trận pháp bên ngoài, khắp nơi đều là tán lạc bạch cốt. Những cái này bạch cốt, không có hư hại dấu vết, đều là cực kỳ hoàn chỉnh. Bạch cốt, tối thiểu có mấy trăm đều, hiển nhiên, những người này, đều là đã từng tiến vào cái này huyễn cảnh, vẫn không có đi ra, già chết ở chỗ này. Cổ Phong trước sau nhìn một chút, cái này hoàn toàn trống trải khu vực, từ xưa rừng cây cuối cùng mà phát, dài ước chừng 100 trượng. Bên ngoài 100 trượng, là một mảnh mê vụ bao phủ, nhìn không thấy trong đó cảnh tượng. Huyễn Linh giờ phút này thân ảnh chỉ là một đạo hư ảo hình bóng, không có dung mạo. Huyễn Linh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, người trẻ tuổi, thiên huyễn chi địa, 100 trượng hơi biến hóa, thiên huyễn, 10 vạn trượng khoảng cách, lâu đời tuế nguyệt đến nay, có thể đi ra cái này thiên huyễn, 10 vạn trượng khoảng cách, chỉ có 4 người, cái này đệ nhất huyễn, mặc dù chính là đơn giản nhất, nhưng ở thiên huyễn bên trong, cũng chỉ là trung du trình độ, người muốn đi đến cuối cùng, chỉ sợ không phải khả năng. Sự do người làm, Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, Huyễn Linh, người ở đây huyễn cảnh bên trong, chỉ sợ đã buồn ngủ rồi lâu đời 5 tháng A, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, thoát ly cái này huyễn trận, thoát ly thế giới này, đi bên ngoài nhìn xem. Cổ Phong, ta không phải yêu, ta là trận linh, năm đó chủ nhân bày ra thiên huyễn chi địa, chút vào thiên huyễn chi địa, đại lượng sinh cơ, chúng ta những cái này huyễn linh, đều là huyễn trận diễn sinh mà ra, chúng ta là chủ nhân sáng tạo, mà cũng không phải là cưỡng ép chân áp ở đây, chúng ta đời này, đều sẽ trung thành với chủ nhân, ngươi cũng không cần đánh cái gì ý biến thái. Huyễn Linh nghe xong, lập tức mở miệng, ai, đáng tiếc, Cổ Phong cảm thán một câu, lúc đầu Cổ Phong còn muốn bắt chước làm theo, giống trước đó cổ thụ lâm những cây đó yêu một dạng, cùng cái này Huyễn Linh cũng gieo xuống nhân quả, bây giờ hy vọng tan vỡ. Ngay sau đó, Cổ Phong hỏi, có thể hỏi một chuyện sao? Vì sao, ta tất cả, người đều biết rõ, không phải ta biết, là chủ nhân biết được, phàm là bước vào thiên huyễn chi địa người, trừ phi ở sâu trong nội tâm, bị ẩn tàng sâu đậm sự tình. Mỗi người mặt khác bất cứ chuyện gì, cũng như cùng trong suốt. Chương 3184, 70 năm. Huyễn Linh nói lần nữa, cái này thông linh thần chủ, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cổ Phong rung động trong lòng, phàm là tiến vào thiên huyễn chi địa, trên cơ bản liền không có cái gì tự thân bí mật có thể ẩn tàng, tất cả những thứ này, chỉ sợ đều là cái kia thông linh thần chủ thủ đoạn. Huyễn Linh nói xong những lời này, thân ảnh tiêu tán. Mặt khác 8 người kia, như cũ ở 4 phía du đãng, hiển nhiên, Cổ Phong phá mở huyễn cảnh, cùng những người khác không quan hệ, bọn họ nhưng vẫn bị nhốt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 8 người này, thông linh tộc 7 người, Cổ Phong không có ý định cứu. Không phải Cổ Phong vô tình vô nghĩa, là 7 người này, nếu như cứu, chỉ sợ là hại bọn họ. Bây giờ thông linh tộc di chỉ bên trong, trừ cái này linh thần đảo bên ngoài, địa phương khác tất cả thông linh tộc tu giả đều bị giết, 7 người này thoát khốn về sau, biết rõ việc này, sợ rằng sẽ sụp đổ, dù cho không sụp đổ. Một khi ly khai cái này linh thần đảo, bị nho môn người phát hiện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng, liền để bọn họ ở nơi này huyễn cảnh bên trong ở lại, vượt qua cuộc đời của mình. Đến ở nhân tộc tu giả, Cổ Phong ánh mắt,

Những người này đều là bị Cổ Phong đã cứu, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong dùng tính mạng của mình cứu bọn họ, mà vì nho môn đại nghĩa, bây giờ lại còn muốn hiện thân. Mặc dù tu hành đại đạo, vô tình vô nghĩa người chiếm đa số, nhưng một lần, hai lần, Cổ Phong năm lần bảy lượt, thi hành phía dưới lớn như thế ân, trái tim tất cả mọi người đều bị rung rung. Mọi người là tu giả, cũng là người, cũng không phải là không có tình cảm. Phong Tông Chủ, chúng ta còn muốn cách khác à? Dược Lăng Chi mở miệng. Phong Tông Chủ, ngươi không thể lại hiến thân, trước đó mấy lần, đều là ngươi. Tô Bà Tử dù là tâm trí không tầm thường, kinh lịch nhiều lần, giờ phút này cũng là hoàn toàn bị Cổ Phong đại nghĩa chiết phục. Cổ Vân Mạc mở miệng, Phong Tông Chủ, chư vị, ta tâm ý đã quyết, dù sao lão cốt đầu một thanh, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, nếu như có thể lấy cái mạng này, đem dị tộc chiến tận, diệt cái kia dị tộc ba đại chiến tướng, cũng là đáng. Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết mở miệng, tất cả mọi người, trong lòng kính nể, trong lúc nhất thời đạt tới cực điểm, cũng nhìn ra Cổ Phong kiên trì, biết mình khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Cổ Phong thấy mọi người đều không nói lời, lập tức trong bóng tối lại cho Chỉ Đại Địa truyền cái thanh âm. Chỉ Đại Địa mặt mo đều muốn đỏ, cắn răng, gắt gao ôm lấy Cổ Phong, quát ầm lên, Tông Chủ, ngài không thể a, ngài chuyến đi này, nếu là thật vẫn lạc, ta Trường Sinh Tông làm sao bây giờ, chúng ta những người này, làm sao bây giờ, Tông Chủ, dù cho ngài bất tử, chỉ sợ cũng không có mấy ngày có thể sống, ngài làm tất cả những thứ này, lại có ai nhớ kỹ, lại có cái gì hồi báo, đáng giá không? Tông Chủ, ngài không thể a, Tông Chủ, một bên Mục Uyển Linh, Trần Bất Tử, Tất Vĩnh Sinh, chờ một đám Trường Sinh Tông tu giả gặp vậy cũng là toàn bộ quỳ ở Cổ Phong trước mặt, cùng nhau khuyên can. Cổ Vân Mạc đám người nghe xong lời này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Giờ phút này, Cổ Phong lại là một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, nhìn về phía quỷ dưới đất Trường Sinh Tông đám người quát lớn mở miệng, các ngươi cho lão phu im miệng. Chúng ta tu giả, vì sao mà sống, vì sao mà sống, vì bảo vệ nhà này viên, nho môn vị trí, vì đại nghĩa vị trí, lão phu cái này tính mệnh cùng nho môn so sánh, lại tính là cái gì? Lão phu làm ra, không phải là vì hồi báo, cũng không phải là vì bất luận kẻ nào nhớ kỹ, chỉ là không thẹn lương tâm. Giờ khắc này, Cổ Vân Mạc cái thứ nhất đứng dậy. Phong Tông Chủ, đây là Cổ Ma Tông Tông Chủ lệnh, xin hãy nhận lấy. Cổ Vân Mạc nghiêm mặt mở miệng, Cổ Tông Chủ, đây là ý gì? Cổ Phong vẻ mặt, nghi hoặc, Phong Tông Chủ, ngài không thể hy sinh vô ích, lệnh bài này, đại biểu ta Ma Cổ Tông sau này thời đại cùng Trường Sinh Tông giao hảo, Phong Tông Chủ nếu sinh, chỉ cần cần Ma Cổ Tông. Nắm lệnh này bài, chỉ cần một lời, Phong Tông Chủ mà chết, ngày sau, ta Ma Cổ Tông ở một ngày, Trường Sinh Tông, thì sẽ không diệt. Cổ Vân Mạc mở miệng, nhìn Cổ Phong vẻ do dự, lập tức nói, còn mời Phong Tông Chủ nhận lấy. Ai, thôi, dù sao lão phu sắp chết người, Cổ Tông Chủ như thế tâm ý, đích xác để Phong Mỗ giải quyết xong sau cùng tâm sự, liền đa tạ. Cổ Phong thở dài, nhận lấy lệnh bài. Phong Tông Chủ, đây là ta Thư Hồn Tông Tông Chủ lệnh bài, Cổ Vân Mạc làm ra tất cả. Ta Tô Bà Tử, đồng dạng. Tô Bà Tử cũng là lấy ra Tông Chủ lệnh bài. Cái này, Cổ Phong hơi hơi, do dự. Đây là ta Lệ Âm Tông Tông Chủ lệnh bài. Đây là ta Mặc Hợp Tông. Đây là ta Thủy Kỳ Tông. Tông Chủ các Tông gặp vậy, không chút do dự, nhao nhao dâng lên Tông Chủ lệnh bài. Cuối cùng, Cổ Phong trong tay đã chất đầy Tông Chủ lệnh bài, trừ bỏ Chiến Kỳ Tông bên ngoài, Cổ Phong đã nhận được tất cả Tông môn Tông Chủ lệnh bài. Có thể nói, mặc kệ Cổ Phong một trận chiến này, thành công hay không, Trường Sinh Tông sau này ở tam cấp tông môn bên trong địa vị đã vững như tiên sơn. Để tất cả tam cấp tông môn đều thiếu mình nhân tình, cái này thật sự trước đó chưa từng có. Chỉ Đại Địa giờ phút này, trong lòng đối với Cổ Phong, quả thực phục sát đất. Mặc dù vừa rồi diễn kịch, nhưng hắn trong lòng có chút xấu hổ, nhưng cái này đổi lấy chỗ tốt, thật sự khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, sau này Trường Sinh Tông ở tam cấp tông môn bên trong, có thể xông pha. Phong Nhai Tử đa tạ chư vị. Cổ Phong trong lòng đầy bụng nở hoa, mặt ngoài lại như cũ bi tráng, đối tất cả mọi người ôm quyền mở miệng. Có thể nói, kinh lịch việc này, mình và Trường Sinh Tông nhân quả đã đạt đến khó có thể tưởng tượng phức tạp trình độ, Cổ Phong không tin, như thế đều không luyện hóa được Trường Sinh Thụ. Đám người nhao nhao hoàn lễ, bọn họ đều cảm giác cùng Cổ Phong làm ra, bọn họ cái này không đáng kể chút nào. Chư vị, cáo từ, đợi lão phu truyền âm thời điểm, các ngươi lập tức đuổi tới, dù cho chết, lão phu cũng sẽ đem bọn họ tận lực ngăn chặn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người, lên rồi một đầu thuyền nhỏ, không có mang bất luận kẻ nào, xoay người rời đi. Giờ khắc này, Cổ Phong bóng lưng, vĩ đại mà bi tráng, bị người như vọng sơn loan. Cổ Vân Mạc thở dài một câu, cùng Phong Tông Chủ so, ta kém xa tít tắp. Oan Hồn Hải bên trên, một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền,

ba người trận bàn, từ ba phương hướng, trực tiếp hướng về nước biển. Ba cái trận bàn đụng chạm nước biển trong nháy mắt, quỷ dị một màn xuất hiện. Đùng đùng, chỉ thấy, lấy ba cái trận bàn làm trung tâm, theo kinh khủng băng hàn chi khí phóng thích, nước biển đúng là bắt đầu phi tốc kết băng, lại điên cuồng lan tràn ra. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực, chỉ ở trong nháy mắt. Lấy ba cái trận bàn làm trung tâm hình tam giác khu vực nước biển, hoàn toàn biến thành kết băng, lại tầng băng cực dày, chừng hơn một trượng. Ha ha, Phong Nhai Tử, ngươi không phải biết xuống nước sao? Lão tử nhường ngươi một chút nước đều không gặp được. Tỉnh Bác Cuồng Thanh cười to, Cổ Phong bước lên dưới chân, nước biển đã hoàn toàn kết băng, lại tầng băng không chỉ có cực dày, lại lớp băng này bên trong, còn có vô số trận văn lan tràn, đến mức lớp băng này cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nghĩ phá mở lớp băng này, ở không người quấy nhiễu tình huống phía dưới, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Đặng Khoát nhìn về phía Cổ Phong, tiếp tục cười lạnh, 70 năm đến, ta dị tộc tu giả, tất cả mọi người đang thiêu đốt thọ nguyên, luyện hóa ba cái này trận bàn, ba cái này trong trận bàn băng phong trận pháp, qua 7 thời gian 10 năm, đã sớm bị luyện hóa đến cực hạn, chân người phía dưới tầng băng, cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi. Hiện tại, người ba con đường đều bị phong kín, tất cả đều kết thúc. Chúng ta hôm nay liền muốn chảm ngươi, chảm, chảm, chảm, chảm, đông đảo đại quân dị tộc cùng kêu lên điên cuồng gào thét, lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy bên mình có ưu thế áp đảo, có nắm chắc tất thắng, giờ khắc này ở phát tiết nhiều năm qua trong lòng tích lũy phẫn nộ. Ba con đường đều bị phong kín, Cổ Phong sắc mặt như thường, mỉm cười, đạm ngữ, chỉ có những cái này sao? Nhìn thấy Cổ Phong biểu hiện như thế, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ thiêu đốt nhiệt huyết, chỉ cảm thấy thật giống như bị dội lên một chậu nước đá, trong nháy mắt tất cả mọi người bình tĩnh lại. Đặng Khoát ánh mắt cũng là hơi đổi, hắn cho rằng, bản thân thể hiện ra tất cả những thứ này, cái này Phong Nhai Tử tất nhiên quá sợ hãi, hoàn toàn tâm tính sụp đổ. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại còn như thế lạnh nhạt, tựa như tất cả hắn sớm có đoán trước một dạng. Không có khả năng, hắn ba con đường đều đã bị phong kín, không có khả năng lại có bất kỳ thủ đoạn nào. Đặng Khoát trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần thắng không cho phép bại, lập tức hắn một tiếng gào thét, chư vị, Phong Nhai Tử đang hư trương thanh thế, đang kéo dài thời gian chờ Nho Môn cứu viện, xuất thủ, chém giết. Nghe xong Đặng Khoát lời này, trong lòng tất cả mọi người lo lắng, trong nháy mắt biến mất. Giết, giết a, lập tức, 3.000 tu giả, không chút do dự, vọt thẳng phía dưới chiến thuyền, chân đạp mặt băng, hướng về Cổ Phong điên cuồng phóng đi. Năm đó hai lần bị Cổ Phong tính toán, đại quân tan tác. Kỳ thực, chân chính chết ở trong tay Cổ Phong cũng không nhiều. Bọn họ rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì chiến thuyền bị hủy, ngã vào trong nước biển, bị nước biển thôn vệ mà chết. Nhưng lần này, bọn họ đã không còn e ngại, bởi vì Đặng Khoát thật sớm bố trí, bây giờ mảnh này mặt biển đã biến thành băng cứng, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng, ngã vào nước biển. Mà còn thừa ba cái này thiên tu người, là dị tộc 30 vạn tu giả bên trong, tinh anh nhất 3.000 người, đừng nói 3.000 người, nếu như chân chính chính diện chém giết, 100 người chỉ sợ liền có thể đem Phong Nhai Tử diệt sát. Ba cái này ngàn người, lòng tin 10 phần, từ ba phương hướng, bao vây mà đến, điên cuồng thẳng hướng Cổ Phong. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác sớm đã sát ý điên cuồng, hai người cũng là đứng mũi chịu sào, hướng về Cổ Phong đánh tới. Về phần Đặng Khoát, một mực không nhúc nhích, đứng ở đàng xa trên chiến thuyền, nhìn trước mắt cảnh, hắn thực sự là không tin, như thế thiên la địa võng phía dưới, cái này Phong Nhai Tử còn có cái gì thủ đoạn khác. Cổ Phong đối mặt bốn phương tám hướng chém giết mà đến người, như cũ sắc mặt như thường, nhìn về phía nơi xa Đặng Khoát đạm ngữ, đáng tiếc, ngươi không biết, ta còn có con đường thứ tư. Lời vừa nói ra, Cổ Phong hai chân ở tầng băng bên trên, bỗng nhiên đạp mạnh, cả người, phóng lên tận trời. Nhìn thấy Cổ Phong phóng lên tận trời, Đặng Khoát lập tức lần nữa cười lạnh. Phi thiên, tất cả mọi người biết rõ, toàn bộ thông linh tộc di chỉ bên trong, khắp nơi đều là cấm không trận pháp, ở chỗ này, không cách nào tùy ý phi hành. Một khi cưỡng ép phi hành, đan điền thần lực, chính là sẽ điên cuồng thiêu đốt. Ở di chỉ bên trong, tất cả mọi người tu vi, đều bị áp chế ở thần linh cảnh đỉnh phong. Đặng Khoát đã từng thử qua, lấy thần linh cảnh đỉnh phong tu vi, tại thiên không phi hành năm hơi, thần lực liền sẽ hao hết. Giờ phút này, Đặng Khoát mở miệng nói, Phong Nhai Tử, người nghĩ cưỡng ép phi hành, lấy năm hơi thời gian, phi ra trận pháp này khu vực sao? Đáng tiếc, người tính sai. Trận mở, theo Đặng Khoát mở miệng, ba cái kia trên trận bàn, lập tức quang mang thiểm thước mà lên. Trong nháy mắt, ba cái này sừng hình khu vực trận pháp ba đầu một bên, riêng phần mình dâng lên một đạo trong suốt tường băng, ba mặt tường băng, cực tốc lên cao. bất quá trong hô hấp, vậy mà thăng lên đến ngàn trượng độ cao. Như thế, Cổ Phong mặc dù bay lên trời, nhưng bốn phía đã bị ba mặt tường băng bao vây. Chương 3189, tính sai một sách. Ba cái này mặt tường băng, đều có hơn một trượng dày, lại hết sức kiên cố. Đây là dị tộc năm vạn tu giả, 70 năm thiêu đốt thọ nguyên luyện hóa trận pháp biến thành đồ vật, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phá mở. Ở Đặng Khoát xem ra, Cổ Phong là muốn dùng năm hơi thời gian, cưỡng ép phi ra bị trận pháp băng phong khu vực, như thế hắn liền có thể lần nữa tiến vào nước biển, nhẹ nhõm thoát đi, tất cả những thứ này, hắn sớm đã trong dự liệu. Phía dưới, đám người lúc đầu nhìn thấy Cổ Phong bay lên trời, còn có chút lo lắng. Nhưng thấy đến trận pháp dâng lên, trong lòng bọn họ, lần nữa tràn đầy tự tin. Phong nhai tử, ta hiện tại không giết ngươi, chờ ngươi thần lực hao hết, rơi xuống, ta liền đưa ngươi thịt từng khối cắt mất. Mã Ngọc Nhi cười như điên nói, Phong nhai tử, không nghĩ tới a, ngươi còn đường thứ tư, cũng bị lấp kín, nhìn ngươi hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa. Tỉnh bác cũng là cười to, tất cả mọi người không nóng nảy, mọi người đứng ở trận pháp bên trong, nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong, chờ lấy hắn rơi xuống. Nơi xa Đặng Khoát cũng là như thế, cái này 70 năm, vì tính toán diệt sát Cổ Phong, hắn chỉ cảm giác mình đã đem bản thân suốt đời trí tuệ đã dùng hết. Nhưng mà, giờ phút này Cổ Phong trên mặt, lại như cũ không có nửa phần bối rối, nhìn về phía dưới Đặng Khoát cười nói, Đặng Khoát, ngươi tâm trí không tầm thường, bất quá đáng tiếc, ngươi đoán sai, ta chưa bao giờ nghĩ tới, phải dùng vẻn vẹn năm hơi thời gian, cưỡng ép phi ra mảnh này trận pháp khu vực. Ngươi, Đặng Khoát phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ Phong mỉm cười, bởi vì ta biết, các ngươi chuẩn bị 70 năm, tất nhiên sẽ làm tốt tất cả dự định, sẽ không nghĩ không ra điểm này, cho nên ta căn bản liền không có muốn chạy trốn, chỉ là, các ngươi tính đi tính lại, tính sai một điểm. Giống như, năm hơi a, cái gì, nghe đến lời này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Năm hơi, không sai, cái này Phong nhai tử, tuyệt đối đã ở trên bầu trời, vượt qua năm hơi. Nhưng hắn, làm sao như cũ sắc mặt như thường, không có thần lực hao hết khuynh hướng. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin. Mọi người cái này hoảng hốt công phu, lại qua năm hơi. Mười hơi, Cổ Phong như cũ một chút việc đều không có, dạng như vậy căn bản không nghĩ là gắng gượng, mà là thật, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Người vậy mà không nhận cái này di chỉ quy tắc ảnh hưởng. Đặng Khoát đầu ông một tiếng, liên tiếp lui ra phía sau hai bước, sắc mặt đều là biến đổi, ngay sau đó trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, người không sợ nước biển, đã là không nhìn quy tắc, ta sớm nên nghĩ đến. Đáng chết. Làm sao có thể, tất cả dị tộc tu giả, giờ phút này đều đã sắc mặt kịch biến. Đối phương vậy mà không nhận cấm không trận pháp ảnh hưởng, hắn thần lực, vậy mà sẽ không bị tiêu hao. Đây quả thực bị người khó có thể tưởng tượng. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác trước đó trên mặt vẻ tự tin, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khó trách đối phương dám thiết hạ rõ ràng như thế cục, để trước mọi người đến, nguyên lai, hắn còn có con đường thứ tư, còn có phi thiên lá bài tẩy này ở. Hiện tại ngươi đã biết. Từ bỏ giết ta, hiện tại thoát đi, có lẽ, ngươi còn có thể sống. Cổ Phong nhìn về phía Đặng Khoát nhàn nhạt một câu, thông linh tộc di chỉ bên trong quy tắc, đối ngoại tộc chi nhân là hoàn toàn hữu hiệu. Mà đối với thông linh tộc mình người, cũng là có chút tác dụng, tỉ như một chút thông linh tộc huyết mạch tương đối mỏng manh, ở trong cái này oan hồn hải, mặc dù cũng có thể bay, thần lực trôi qua tốc độ, có thể so với ngoại tộc người, chậm một lần, nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới Cổ Phong như vậy, không nhìn quy tắc trình độ. Đơn giản là Cổ Phong thông linh tộc độ đậm của huyết thống quá cao. Độ dày này, thậm chí đã có chút vượt qua Thông Vân Tiêu, dùng Thông Vân Tiêu lời tới nói, đây là huyết mạch thức tỉnh, nữ nhi của hắn huyết mạch, tới gần thông linh tộc tiên tổ. Cho nên, Cổ Phong có thể ở trong nước biển, không bị ảnh hưởng, sẽ không bị thôn phệ huyết nhục. Trên thực tế, vừa tới Oan Hồn Hải, ở có người thử nghiệm phi thiên, rất nhanh rơi xuống thời điểm, Cổ Phong cũng cảm giác được, bản thân không nhận này quy tắc ảnh hưởng, có thể tùy ý phi hành. Nhưng đây là một lá bài tẩy, là thời khắc mấu chốt, có thể nghịch chuyển cục diện át chủ bài, dù cho năm đó cùng Mã Ngọc Nhi đám người một trận chiến, Cổ Phong cũng chỉ bại lộ, mình có thể vào biển, nhưng không có bại lộ, mình có thể phi thiên. Trên thực tế, Cổ Phong không chỉ có thể phi hành đến cao trăm trượng, thậm chí ngàn trượng, vạn trượng đều có thể, hoàn toàn có thể thoát khỏi bốn phía này ngàn trượng cao tường băng. Nhưng Cổ Phong không có đi, bởi vì hắn suy nghĩ trong lòng, là muốn đem dị tộc toàn bộ diệt sát. Mà không phải để bọn hắn thoát đi lần nữa trốn, bản thân nếu đi, ván này, cũng không có ý nghĩa. Lại, Cổ Phong đoán chắc, đối phương những người này, vì chém giết bản thân, cũng sẽ không đi. Quả nhiên, nghe thấy Cổ Phong lời nói, Đặng Khoát trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, quát, Phong nhai tử,

Chương 3191, sinh mệnh bản nguyên bí thuật. Trước đó cái kia mũi tên đánh xuyên cốt thuẫn, nhưng Cổ Phong một mực ở cốt thuẫn đằng sau, cho nên phía dưới dị tộc tu giả, căn bản không biết Cổ Phong phải chăng bị mũi tên đánh trúng. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Phong cánh tay phải máu tươi chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, đều là hô to đáng tiếc. Kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Hỗn trướng, Mã Ngọc Nhi chửi ầm lên, nàng không nghĩ tới đều thi triển khủng bố như thế thủ đoạn, lại còn không giết chết Cổ Phong. 8.000 tử sĩ, chỉ còn lại có ngàn người. Giờ phút này, Tỉnh Bác mở miệng, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là cắn răng nói, chúng ta lại không đi, chỉ sợ thật không còn kịp rồi. Hắn bây giờ tiêu hao rất lớn, lại đã trọng thương, đây là cơ hội, dù cho hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này, cũng phải đem hắn diệt sát. Đặng Khoát trong mắt điên cuồng ý tứ càng ngày càng nồng đậm, ngay sau đó nhìn về phía một bên một tên lưng còng lão đầu nhi mở miệng, cửu thúc. Lão hủ minh bạch, chỉ cần có thể giết người này, lão hủ cái mạng này, ném đây tính toán là cái gì? Lưng còng cửu thúc mở miệng, tam đại tướng lĩnh, thiếp thân cao thủ, bây giờ chỉ còn lại có lưng còng cửu thúc. Hắn bây giờ cũng là sinh tử không để ý. Đặng Khoát không có nhiều lời, nhìn về phía Mã Ngọc Nhi, nhìn ngươi. Mã Ngọc Nhi gật đầu, ngay sau đó, nhìn về phía 10 tên nhân mã tộc tu giả. 10 tên này nhân mã tộc tu giả, mặc dù thực lực kém xa phía trước lão ẩu, nhưng là tính không kém. 10 người không nói hai lời, lập tức đầu ngón tay điểm vào mi tâm của mình phía trên, huyết nhục của bọn hắn, đều là cực tốc biến hóa lên. Rất nhanh, 10 người biến thành 10 cây huyết sắc mũi tên. Đón lấy, cái này 10 cây huyết sắc mũi tên, dung hợp lẫn nhau, biến thành một căn, một cỗ không kém gì trước đó lão ẩu biến thành mũi tên khí tức huyết sắc mũi tên, cô động mà ra. Ngay tại lúc đó, những dị tộc khác tu giả, như cũng liều mạng oanh ra thần bảo, bên trên bầu trời, bị mấy ngàn kiện thần bảo bao phủ. Những cái này dị tộc tu giả, chiến lực khủng bố, không sợ sinh tử, duy nhất, chính là đầu óc tốt giống kém một chút nhi. Bên trên bầu trời, Cổ Phong ngồi xổm ở cốt thuẫn về sau, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong lại cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Lại tới sao, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Bất quá so với trước đó, một lần này, Cổ Phong sớm có phát giác, cả người mang theo cốt thuẫn, hướng về một bên, lướt ngang trọn vẹn ba trượng. Ngay tại lúc đó, một căn khí tức kinh khủng huyết sắc mũi tên, xuyên qua Cổ Phong vừa mới vị trí. Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra, mà giờ khắc này, bỗng nhiên lại là một loại cường đại cảm giác nguy cơ giáng lâm. Tầm đó, nhào không huyết sắc mũi tên, bỗng nhiên sụp đổ. Trong đó, một tên lưng còng lão giả, trực tiếp nhảy ra. Mũi tên này bên trong, tàng người. Ở nơi này di chỉ bên trong, tu giả chỉ cần đi vào bầu trời, dù cho ngươi cái gì cũng không làm, cũng sẽ tiêu hao thần lực. Lưng còng cửu thúc, mặc dù giấu ở mũi tên bên trong, nhưng giờ phút này nhảy ra thời điểm, thần lực đã toàn bộ hao hết. Nhưng hắn trong mắt lại là, trước đó chưa từng có vẻ điên cuồng, Phong nhai tử, lão phu đao này nuôi 10 vạn năm, chưa bao giờ đi ra, hôm nay, liền trảm ngươi. Lời nói tầm đó, lão giả này, trong tay xuất hiện một thanh đao, một thanh này đao, hướng về Cổ Phong, hung hăng chém một cái. Di chỉ bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở cực hạn thần linh. Lão giả này cũng không ngoại lệ, nhưng giờ phút này, hắn cái này ôn dưỡng 10 vạn năm một đao, bộc phát ra khí thế, nhưng vượt xa cực hạn thần linh. Không chỉ có như thế, theo một đao kia bổ ra, lưng còng lão giả huyết nhục cực tốc khô quắt xuống. Lão giả này, đúng là điên cuồng đến, đem chính mình huyết nhục cùng suốt đời thọ nguyên, toàn bộ sáp nhập vào cái này ôn dưỡng 10 vạn năm trong đao. Một đao kia, khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ, có thể trực tiếp chạm một cái thần vương tam trọng lệ quỷ. Kinh khủng đao khí, điên cuồng tản mạn ra, trong nháy mắt đem bốn phía này khu vực, toàn bộ bao phủ. Phía dưới, Đặng Khoát đám người, nhìn thấy cảnh này, biết rõ, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì phía dưới, còn có mấy ngàn cái thần bảo oanh kích mà đến, Cổ Phong không cách nào hướng phía dưới phi hành, mà 500 trượng là độ cao của hắn cực hạn, hắn cũng vô pháp hướng lên trên thoát đi, bốn phía lại bị lưng còng cửu thúc, cái này hao hết tất cả đao khí bao phủ, hắn tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, giờ khắc này, để tất cả người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cổ Phong quanh thân tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, đem chính mình quanh thân một trượng 3,3 mét bên trong, bố trí ra mạnh nhất tuế nguyệt lĩnh vực. Ngăn cản kinh khủng đao khí, Cổ Phong cưỡng ép rời đi vùng này. Đón lấy, cả người, lần nữa bay lên trời. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt, Cổ Phong lần nữa hướng chỗ cao bay ra 100 trượng. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong bay đến 600 trượng cao, sắc mặt biến phải càng thêm trắng bạch, nhìn về phía dưới lưng còng cửu thúc nhàn nhạt một câu, rất đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa nhi, không, lưng còng cửu thúc giờ phút này đã là da bọc xương,

Đem cổ đăng tế ra, là cổ đăng tộc sau cùng điên cuồng. Mất đi cổ đăng, Đặng Khoát cả người cực tốc già xuống dưới, khí tức cũng là đê mê tới cực điểm, hắn sinh mệnh đã cơ hồ hao hết, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn trên mặt lại là mang theo ý cười, giờ phút này, hắn ở 990 trượng, Cổ Phong ở ngàn trượng chỗ. Khoảng cách chỉ có 10 trượng, hắn thấy Cổ Phong phi hành độ cao cực hạn chính là ngàn trượng, hắn đã bị dồn đến tử lộ. Lại hắn biết rõ, bản thân một kích này uy lực, một lần này, dị tộc mọi người và bản thân dùng hết tất cả, tất nhiên có thể đem đối phương chém giết. Phía dưới, 3,000 con còn lại nữa sức lực dị tộc tu giả, nằm ở trên mặt băng, nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Bọn họ tùy thời đều có thể chết đi, nhưng bọn hắn muốn nhìn thấy kết quả, bằng không, bọn họ chết không nhắm mắt. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác cũng là nằm ở trên mặt băng, bọn họ tin tưởng, một lần này, thắng lợi chính là bọn họ. Cổ Phong đã hấp hối, đã đến trình độ như vậy, Đặng Khoát mệnh hồn cổ đăng thiêu đốt lấy ngập trời hỏa diễm, ở tất cả mọi người nhìn lại, hắn đem lấy đi Cổ Phong mệnh. Cũng ở thời khắc này, làm cho tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Bên trên bầu trời, cái kia hấp hối, lung lay sắp đổ Cổ Phong, cảm giác được cổ đăng đánh tới đồng thời, quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo tăng. Giờ khắc này, trực tiếp đạt tới được đỉnh phong, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía đám người, đạm ngữ, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu a. Lời nói tầm đó, cả người cực tốc bay lên, trực tiếp vượt qua ngàn trượng độ cao. Cổ Phong bay ra ngàn trượng độ cao, cái kia cổ đăng uy lực khủng bố, nhưng mà đang đuổi gian lận trượng thời điểm, ở quy tắc phía dưới uy lực cực tốc suy yếu, dù cho dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng cũng là ở quy tắc bên trong sụp đổ đến. Không, Đặng Khoát giờ phút này mở to hai mắt nhìn, hai mắt ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt biến thành hôi sắc, ảm đạm tối tăm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, ngươi. Cổ Phong phiêu phù ở ngàn trượng cao không trung, đã vượt qua ba mặt tường băng phong tỏa phạm vi, nhìn về phía Đặng Khoát đạm ngữ, cái này chính là ta cục. Ông, nhìn xem khí thế đỉnh phong, không có chút nào tiêu hao bộ dáng Cổ Phong, Đặng Khoát đầu ông một tiếng. Trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, trong đầu, từng màn, không ngừng xuất hiện. Không sai, hắn đã sớm biết, hôm nay tất cả, đều là Cổ Phong bày ra cục. Nhưng hắn tin tưởng, bản thân lại là cái kia phá cục người, hắn không tin, Cổ Phong sức một mình, có thể đối kháng phía bên mình, 3.000 không tiếc từ bỏ sinh mạng dị tộc tinh anh. Nhưng mà, vẫn bị thất bại, từ bọn họ, tự xưng phong tỏa Cổ Phong ba con đường thời điểm, liền thất bại. Bởi vì Cổ Phong có con đường thứ tư, là phi thiên. Lại, cái này con đường thứ tư, quá dài, Cổ Phong vừa bắt đầu, liền có thể phi ra ngàn trượng độ cao, thoát ly tường băng này trận pháp, nhưng hắn không có. Hắn một mực làm bộ thụ thương, làm bộ tiêu hao, làm bộ chỉ có thể bay 500 trượng cao. Hắn dùng cái này biện pháp, ôm lấy đám người, sớm đã ngờ tới lấy dị tộc đám người đối với hắn cửu hận, biết có cơ hội đem hắn chém giết tình huống phía dưới, sẽ không buông tha. Dù cho đứng ở ngàn trượng độ cao, hắn như cũng đang biểu diễn. Thẳng đến bản thân dùng hết tất cả, dùng hết thủ đoạn cuối cùng, đối phương mới hiển lộ ra chân chính bản thân. Bại, bản thân tất cả đều bại. Đặng Khoát nhìn xem trên bầu trời Cổ Phong, trong mắt đột nhiên quang mang thiểm thước, ngươi cũng không phải là thế hệ trước tu giả, ngươi chỉ có không đến 2 vạn tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Mệnh hồn cổ đăng vừa mới khoảng cách Cổ Phong rất gần. Hắn cảm thấy Cổ Phong khí tức, cổ đăng tộc thiên phú, có thể phá mở người che lấp, hắn cảm giác được đối phương không phải lão bối tu giả. Tựa như nhận qua trọng thương, thần căn bị hao tổn, mới thọ nguyên không đến vạn năm. Hắn dĩ nhiên là thế hệ tuổi trẻ tu giả, giờ phút này, Đặng Khoát trong lòng nhấc lên trước đó chưa từng có sóng to gió lớn. Trước đó đủ loại đã để ta mất hết can đảm, khi giờ phút này, biết mình bại bởi một cái tuổi trẻ một đời tu giả thời điểm, hắn triệt để tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ngươi, chẳng lẽ là Nho Môn Thánh Tử Khổng Trần Mặc? Khổng Trần Mặc, ha ha, ta, tên, Cổ Phong, Cổ Phong đạm ngữ, hắn nhìn ra đối phương hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không quan tâm nhiều lời vài câu. Ngươi, Đặng Khoát đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, truyền văn, vài ngàn năm trước, thần giới tứ đại vực cường giả, tiến công một cái tội giới, kết quả, bốn đại mạch tổn thất nặng nề, thế hệ tuổi trẻ cao thủ, đều là bị đoạn một tay, trọng thương mà về. Mà loại người bình thường không biết, hắn lại là chiếm được tin tức. Truyền văn, tội kia giới giới chủ, tên là Cổ Phong. Ta, bị bại không oan, bất quá, cho dù là ngươi, cũng vô pháp phá hủy ta dị tộc quyết tâm, thế hệ trẻ, ngũ linh thiếu chủ. Mới thật sự là người thứ nhất, người kém xa tít tắp. Đặng Khoát mở miệng, ngay sau đó cười như điên, ngũ linh thiếu chủ nếu biết có ngươi một cái đối thủ như vậy, tất nhiên sẽ đến tự tay giết ngươi, ha ha, ha ha. Có đúng không, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, đừng như ngươi, một dạng yếu. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm, trực tiếp chém ra, Đặng Khoát trên cổ nhiều hơn một đầu tơ máu, con ngươi trong nháy mắt tan rã, từ bầu trời rơi xuống. Đặng Khoát thi thể, từ bầu trời rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt băng. Không, tất cả dị tộc tu giả, cơ hồ cùng nhau không cam lòng gào thét. Đặng Khoát, là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nhưng mà, bại, triệt để bại, bọn họ một mực treo nữa sức lực, chính là muốn thấy được Phong Nhai Tử bị chém giết một màn, không nghĩ tới, thấy, là Đặng Khoát thi thể. Giờ khắc này, bọn họ tâm thần thất thủ, triệt để sụp đổ, đám người tắt thở tức. Cổ Phong từ bầu trời, phiêu nhiên nhi lạc, nhìn thấy trên mặt băng mọi người đã toàn bộ tử vong, lắc đầu tu hành chi tâm, bất ổn a. Phong Nhai Tử, Ngũ Linh thiếu chủ, tất nhiên sẽ vì bọn ta báo thù rửa hận, người kém xa tít tắp. Tỉnh bác gào thét, dư tợn cười một tiếng, ngay sau đó tắt thở. Lại là Ngũ Linh thiếu chủ, Cổ Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này Ngũ Linh thiếu chủ, là thế hệ tuổi trẻ, tu vi hẳn là chỉ có thần vương, chẳng lẽ mạnh đến không hợp thói thường. Mã Ngọc Nhi mặt mũi dữ tợn, hướng về Cổ Phong, Phong Nhai Tử, Ngũ Linh thiếu chủ chẳng những là ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa thánh tử, hay là ta dị tộc, chín đại chủ soái bên trong, một cái duy nhất thế hệ tuổi trẻ tu giả, tâm trí của hắn, trên đời này không người có thể đụng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha. Lời nói rơi xuống, Mã Ngọc Nhi cũng tắt thở, một cái Khổng Trần Mặc, bây giờ lại thêm một cái Ngũ Linh, thú vị. Cổ Phong lắc đầu, cũng không phải quá để ý, bản thân tất nhiên muốn làm, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, bất quá là thần giới nhân tộc, hay là dị tộc, hoặc là những cái kia bị trấn áp yêu ma, đều sẽ là mình hướng đi đỉnh phong bàn đạp. Phong Tông Chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Phong Tông Chủ, chịu đựng. Giờ phút này, bốn phương tám hướng giống to truyền đến. Cổ Phong nghe thấy thanh âm này không khỏi cười khổ, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đem quần áo của mình xé nát, ngay sau đó dung ra bản thân khí huyết, đem quần áo nhiễm thấu. Chương 3194, lão chỉ nhân tài a. Ầm ầm, đón lấy, ba mặt tường băng ở va chạm mạnh mẽ phía dưới bỗng nhiên vỡ nát. Chỉ thấy mấy chục chiếc chiến thuyền, nhà môn 70 vạn đại quân, điên cuồng đánh tới. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cảnh, những cái kia tiếng gầm, toàn bộ biến mất, tất cả mọi người ngốc trệ. 70 vạn đại quân, toàn bộ ngẩn người ra đó. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trên mặt đất, tràn đầy thi thể, hơn 3.000 bộ. Mã Ngọc Nhi, Tỉnh Bác, Đặng Khoát, ba người thi thể cũng ở, ba đại chiến tướng, vậy mà chết hết. Nhìn nhìn lại, chúng ta vị này Phong Tông Chủ, giờ phút này, áo quần hắn rác rưởi, hồn huyết đẫm máu, đôi mắt, tràn đầy tơ máu. Cái này, không có nhục sứ mệnh, giết địch 3.000, ba đại chủ tướng, lão phu cửu tử nhất sinh phía dưới, toàn bộ chém giết. Cổ Phong nhìn về phía đám người, bình thản một câu. Cái gì, tất cả mọi người, đầu anh một tiếng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, là đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Dị tộc người, có điên cuồng cỡ nào cùng đáng sợ, bọn họ là biết đến. 8.000 người, không ngừng tự bạo phía dưới, sửng sốt cưỡng ép chặn lại bọn họ 70 vạn đại quân, dòng dã nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà cái này 3.000 người, thế nhưng là tinh anh trong tinh anh, lại trong đó còn có ba cái thủ đoạn khó lường chiến tướng. Nửa khắc đồng hồ, vậy mà chết hết, toàn bộ bị Phong Nhai Tử một người chém giết. Buồn cười, bọn họ còn nghĩ khả năng không kịp cứu Phong Nhai Tử. Mà bây giờ, bên trên bầu trời, bảng danh sách đã biến hóa. Nho môn trảm sát bảng, chém giết dị tộc nhân số 30 vạn người. Dị tộc còn thừa nhân số 0 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 15.4149 người. Thắng, thật thắng, nhìn thấy cái này bảng danh sách biến hóa, không còn có người có nửa phần hoài nghi. Dược Lăng Chi cùng Tô Bà Tử rung động, không nói. Dù là Cổ Vân Mạc, cái này tam cấp tông môn mạnh nhất tông tông chủ, giờ phút này, cũng là rung động nói không ra lời. Hắn không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong là làm sao làm được. Tràng chiến dịch này, lúc bắt đầu, Nho Môn bị toàn diện áp chế, không có người cho rằng Nho Môn sẽ thắng. Nhưng Cổ Phong, vẻn vẹn xuất thủ 4 lần, cải biến tất cả. Dị tộc, bị chém giết hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt biển, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Chỉ đại địa, đang do dự. Lần này, tông chủ không có cho bản thân truyền âm cùng ánh mắt. Mình có phải hay không muốn? Tông chủ bây giờ càng ngày càng lợi hại, bản thân còn phải biểu hiện tốt một chút ra. Nghĩ tới đây, chỉ đại địa, lập tức hung hăng bóp bản thân một cái, hai mắt nước mắt, tràn mi mà ra, trực tiếp xông ra ngoài, ôm chặt lấy Cổ Phong đùi. Tông chủ, Nho Môn không chỉ có ngài một người, ngài huống chi 5 lần 7 lượt mạo hiểm, mỗi lần đều cửu tử nhất sinh, cứu nhiều người như vậy, còn đem dị tộc tiêu diệt, ngài còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão Trì, ngươi làm gì a? Lão tử lần này không muốn ngươi diễn kịch a, bọn họ lệnh bài đều cho, nhân tình cũng thiếu, ngươi còn muốn để bọn hắn thế nào a? Cổ Phong thầm cười khổ, bất quá Lão Trì đều nói như vậy, Cổ Phong tự nhiên không tốt không trả lời, lập tức mở miệng, Lão Trì a, không cần như thế, lão phu mạng này bảo vệ, hẳn là còn có thể sống mấy năm. Đám người bây giờ, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đã là trước đó chưa từng có kính trọng. Chính như Trì Đại Điện nói tới, nếu như Cổ không xuất thủ, nho môn tu giả, chỗ nào còn sẽ còn lại 70 vạn, sợ rằng sẽ bị dị tộc toàn bộ tiêu diệt. Cổ Vân Mạc, bái tạ Phong Tông Chủ. Cổ Vân Mạc cái thứ nhất đứng ra, hướng về phía Cổ Phong cúi đầu. Bái tạ, Phong Tông Chủ. Bái tạ, Phong Tông Chủ. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau đứng ra, thậm chí có bị Cổ Phong đã cứu mệnh, trực tiếp quỳ xuống lễ bái. Cái này, mọi người đừng như vậy. Cổ Phong lắc đầu, hắn cũng không thích những cái này kéo dài tính mạng, được mọi người lại cảm tạ một lần cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, giờ phút này, Trì Đại Địa lại như cũ không thả đi, giống to, Tông Chủ, ngài đừng kiên trì, ngài đã như vậy trọng thương, mau mau chữa thương a. A, còn trọng thương, Lão Trì, người hôm nay hí có chút nhiều a. Nhưng Lão Trì đều nói như vậy, Cổ Phong liền phối hợp một lần. Lập tức, liên tục phun ra ba cái máu tươi, Thông Vân Tiêu hỗ trợ che lấp phía dưới, lập tức Cổ Phong khí tức hết sức đê mê, hết sức trọng thương bộ dáng. Phong Tông Chủ, rất nhiều Tông Chủ, gần như đồng thời vây quanh, do xét phía dưới, nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, chỉ cảm thấy, Cổ Phong thực sự là trọng thương ngã gục. Tông Chủ, những năm gần đây, ta Trường Sinh Tông đã cực kỳ suy bại, trong kho trống rỗng, ngài trọng thương như thế, cần chữa thương linh dược, giá trị quá lớn, chúng ta căn bản không đủ hàng năm chèo trống, ngài chẳng biết lúc nào khôi phục, nếu như ngài ngã xuống, ta Trường Sinh Tông, ta. Ô, vừa nói, Trì Đại Địa, nước mắt trào ra, quả thực bi thương tới cực điểm. Lão Trì, đừng nói nữa. Cổ Phong trong lòng sáng lên, lập tức lại nôn một ngụm máu, mở miệng nói. Tông Chủ, ngài không thể có sự tình a. Tông Chủ, ngài chịu đựng a. Trường Sinh Tông những người khác, nhìn thấy cảnh này, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bị Trì Đại Địa cảm nhiễm, trong lúc nhất thời, toàn bộ quỳ ở Cổ Phong bên người. Những người khác nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt cảm giác cùng cảnh ngộ, dâng lên một cỗ đồng tình cảm giác. Phong Tông Chủ, ta Ma Cổ Tông là tam cấp tông môn đệ nhất tông, nếu không phải Phong Tông Chủ, Ma Cổ Tông thực lực, sợ rằng sẽ hao tổn hơn phân nửa, ta tông nguyện ý xuất ra một ức thượng phẩm thần thạch, lấy làm đền đáp. Cổ Vân Mạc lập tức mở miệng, Cổ Tông Chủ, cái này. Cổ Phong lập tức liền muốn cự tuyệt, trên thực tế, trong lòng lại đầy bụng nở hoa, thượng phẩm thần thạch a, một khối thượng phẩm thần thạch, giá trị 1 vạn thông thường hạ phẩm thần thạch, một ức này thượng phẩm thần thạch, tương đương với 1 vạn ức hạ phẩm thần thạch, đây là một bút bực nào khoản tiền lớn a. Nếu như Phong Tông Chủ coi trọng Cổ Mỗ, liền nhận lấy. Cổ Vân Mạc mở miệng lần nữa, ta Thư Hồn Tông, ra 5.000 vạn thượng phẩm thần thạch. Tô Bà Tử không chút do dự, Lục Tông Liên Minh, có thể xuất ra 1 ức thượng phẩm thần thạch. Dược Lăng Chi cũng là mở miệng, ta Tông ra 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch, ta ra 500 vạn, ta 1.500 vạn. Trong lúc nhất thời rất nhiều Tông Chủ, nhao nhao mở miệng. Bọn họ cũng không thiếu cầm, trên cơ bản, tính toán một cái, trừ bỏ Tông Môn nhất định chi tiêu bên ngoài, đem giàu có thần thạch, đều là cống hiến ra đến. Chư vị, tất nhiên mọi người như thế hảo ý. Phong Mỗ, khụ khụ, đa tạ. Cổ Phong hộc máu lần nữa, ngay sau đó ôm quyền mở miệng. Giờ phút này, thấy thế nào Trì Đại Địa làm sao thuận mắt. Nhân tài a, bản thân vừa mới còn cảm thán Lão Trì vẽ vời cho thêm chuyện ra, không nghĩ tới, lại nhổ một bút lông dê a. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ta Chiến Kỳ Tông, ra 1 ức thượng phẩm thần thạch. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau nhìn lại, liền nhìn. Chiến Lãnh Phong, mang theo Đinh Thường Sơn cùng Chiến Kỳ Tông 5 vạn người, tụ đến. Nhìn thấy đám người này, đám người trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lâm trận bỏ chạy, đại chiến thời điểm, không thấy tăm hơi, biến mất hơn 100 năm, hiện tại dị tộc diệt, người đi ra, quả thực là không biết xấu hổ a. Chiến Lãnh Phong, thừa dịp mọi người không nổi giận, hiện tại lăn. Chương 3195, hai tay chuẩn bị. Tô Bà Tử tính tình không tốt, trực tiếp lạnh giọng một câu. Hừ. Người quý ở tự biết mình, chúng ta khinh thường cùng ngươi bậc này tiểu nhân bị ổi làm bạn. Dược Lăng Chi mở miệng, đi thôi, không đi, chẳng lẽ còn muốn lại hố chúng ta một lần không được. Ti tiện chi đồ, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, 70 vạn tu giả, không có người nào, đứng ở Chiến Lãnh Phong một mặt, cho dù là đã từng hắn và hắn giao hảo tông môn. Cổ Vân mà cuối cùng mở miệng, Chiến Tông Chủ,

Khó trách Phong tông chủ không muốn linh hồn của bọn hắn thần cốt, nguyên lai hắn hồn linh thần cốt số lượng sớm đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Đón lấy, đám người vô ý thức nhìn về phía Chiến Lãnh Phong, một bộ đồng tình bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Chiến Lãnh Phong giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trên thực tế, đám người giờ phút này đều không thể tin được, những năm gần đây, Cổ Phong đang nuôi tổn thương thời điểm, vậy mà còn chiếm được nhiều như vậy hồn linh thần cốt. May mắn mà có, Chiến Tông chủ hồn linh thần cốt, lão phu mới có thể xếp đệ nhất a. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, nghe xong lời này, Chiến Lãnh Phong mặt đều xanh, lão tử cái kia 30 khối, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngươi đều hơn 500 khối a, không có lão tử ta 30 khối, ngươi cũng là đệ nhất. Ngươi đều ổn đệ nhất, còn hố lão tử. Chiến Lãnh Phong muốn phát điên, mà trên thực tế, vừa rồi nhìn như Cổ Phong ném ra rất nhiều hồn linh thần cốt, trên thực tế ném ra chỉ có hơn 200 khối, trong đó có hơn 300 khối, là Cổ Phong trước đó đến thời điểm, lấy ra. Đón lấy, mọi người nhao nhao xuất ra hồn linh thần cốt. Vòng thứ hai bài vị lịch luyện, cũng có xếp hạng. Trường Sinh Tông đệ nhất, Chiến Kỳ Tông đệ nhị, Thư Hồn Tông đệ tam. Vòng thứ nhất bài vị lịch luyện, Trường Sinh Tông đệ nhất. Vòng thứ hai bài vị lịch luyện, Trường Sinh Tông vẫn là đệ nhất. Mọi người ánh mắt đều là không khỏi hơi hơi biến hóa, như thế xem ra, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, Trường Sinh Tông cuối cùng, tất nhiên có thể đứng hàng cuối cùng đệ nhất. Trường Sinh Tông đám người, giờ phút này đã hưng phấn tới cực điểm. Ở nơi này tông môn bài vị lịch luyện trước khi bắt đầu, bọn họ như thế nào nghĩ đến, Trường Sinh Tông có thể trở thành đệ nhất. Kim Triều Thiên phảng phất là vì lôi kéo Cổ Phong, từ đầu tới đuôi, đều không nhắc tới Cổ Phong đã tới một lần sự tình. Cuối cùng, Kim Triều Thiên nhìn về phía đám người đến, vòng thứ hai bài vị lịch luyện kết thúc, tiếp đó, vòng thứ ba, các ngươi. Nhưng mà, Kim Triều Thiên vừa nói, bỗng nhiên biến sắc. Tất cả mọi người nhìn ra Kim Triều Thiên sắc mặt biến hóa, biết rõ chỉ sợ có chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Kim Triều Thiên lần nữa nghiêm mặt mở miệng, xảy ra chuyện lớn. Đại sự, mọi người nhìn về phía Kim Triều Thiên, nghi hoặc mở miệng. Kim Triều Thiên nói, tỉnh bác, Mã Ngọc Nhi cùng Đặng Khoát, ở Tam Nhãn Tộc, Nhân Mã Tộc cùng Cổ Đăng Tộc, đều có cực cao thân phận. Bây giờ ba người bọn họ chiến tử, ba cái này tộc lão tổ nổi giận, tam tộc toàn lực tham chiến, vực ngoại chiến trường bên kia đã máu chảy thành sông, ta Nho Môn, ở vào yếu thế. Cái gì, mọi người vừa nghe, sắc mặt tập thể biến. Đối với vực ngoại chiến trường sự tình, mọi người cũng đều biết không ít, vực ngoại chiến trường mặc dù chinh chiến nhiều năm, nhưng Nho Môn một mực là đứng trên ưu thế, cũng là bởi vì những cái kia dị tộc, không dám toàn lực xuất kích, bọn họ sợ thất bại, sợ nội tình sụp đổ. Mà lần này, dị tộc bên trong có tam tộc, ra tay toàn lực. Cái kia dị tộc lão tổ, thật là sâu tâm cơ. Cổ Phong giờ phút này, trong nháy mắt chính là minh bạch, đây là cái kia dị tộc lão tổ thủ đoạn, đây là hai tay chuẩn bị, vô luận dị tộc thắng bại, Nho Môn bên này, đều sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiền tuyến đại chiến, đối với hồn linh thần cốt tiêu hao, cực lớn, như thế, một lần này, các ngươi tốt nhất đem linh thần đảo bên trong hồn linh thần cốt, toàn bộ rời hết, mặc dù cái này có chút không thực tế. Nhưng tìm tới hồn linh thần cốt càng nhiều càng tốt, chỉ có hồn linh thần cốt đầy đủ mới có thể nhanh chóng cải biến chiến cuộc. Kim Triều Thiên mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, cũng lý giải, một khối hồn linh thần cốt liền có thể triệu hoán một cái nhân tộc tiên tổ anh linh, chỉ cần hồn linh thần cốt đầy đủ, Nho Môn bên này chiến lực tuyệt đối khủng bố. Đến mức nhường Nho Môn nội bộ tông môn tu giả đại lượng tham chiến là không thực tế, bởi vì từng cái tông môn phía dưới đều có yêu ma trấn áp, nếu như tất cả mọi người đi trợ giúp vực ngoại chiến trường, những yêu ma này thoát khốn, Nam Thánh thần vực nội bộ liền đem đại loạn, cho nên bây giờ trọng yếu nhất đồ vật chính là hồn linh thần cốt. Cổ Vân Mạc nghe thấy, trực tiếp ôm quyền mở miệng, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, tìm kiếm được thật nhiều hồn linh thần cốt. Mà cũng ở giờ phút này, một giọng nói khinh khỉnh lại là từ trong hư không truyền đến. Liền bằng các ngươi, có thể tìm tới mấy khối hồn linh thần cốt. Lời vừa nói ra, chỉ thấy giữa không trung, một trận gợn sóng xuất hiện, đón lấy xuất hiện một cái vòng xoáy, rất nhanh, vòng xoáy bên trong, đi ra 5 người. 5 người này bên trong, có 3 tên lão giả, 1 tên lão ẩu. Một tên râu dài lão giả, cõng ở sau lưng, 3 cái quyển trục. Một tên béo mập lão giả, cõng ở sau lưng 1 căn thanh ngọc mao bút. Một tên dáng người cường tráng, cơ bắp nhô lên lão giả, phía sau mang theo 1 cái bàn cờ. Một tên sau cùng lão ẩu, phía sau mang theo 1 tấm cổ cầm. Mở miệng ngôn ngữ, chính là bà lão này. Nhưng mà, 4 người này, giờ phút này, lại là vây quanh một tên, khí chất nho nhã, cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Thanh niên này cực kỳ trẻ tuổi, khí tức chưa đạt 10 vạn tuổi. Không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác, nhưng bị người nhìn đến,

Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao? Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đương nhiên không có, dùng chân nghĩ, một cái thần tôn cường giả khai sáng tông môn, dù cho lại không để ý tới, làm sao có thể chỉ lưu lạc làm tam cấp tông môn, hiển nhiên cái này Khổng Trần Mặc là hướng về phía ta tới. Cổ Phong khinh thường cười lạnh, ý của ngươi là, trước khi hắn tới, tự nhiên hỏi dò một phen, biết được bây giờ rất nhiều tông môn bên trong, chỉ có Chiến Lãnh Phong cùng ta thù địch, bên người lại vừa vặn có cái họ Chiến hộ pháp, cho nên liền đạo diễn một trận tổ tôn nhận nhau vở kịch, chính là vì, để cho ta Trường Sinh Tông, không chiếm được hạng nhất, để Chiến Lãnh Phong ép ta mà thôi. Ta hỏng chuyện tốt của hắn, hắn cũng phải hỏng ta chuyện tốt. Thú vị, Cổ Phong trong lòng lần nữa cười lạnh, Khổng Trần Mặc thủ đoạn này, ở Cổ Phong xem ra có chút sơ cấp. Bên cạnh hắn, có bốn cái thần tôn hộ pháp, thiên huyễn chi địa, biến hóa rất nhiều, phải cẩn thận. Thông Vân Tiêu nhắc nhở lần nữa, không sao, hắn nếu không nổi ý biến thái còn tốt, nếu có ý biến thái, ta không để ý, chảm cái thánh tử chơi đùa. Cổ Phong trong lòng lại là nổi lên lãnh ý, bản thân mặc dù đắc tội Khổng Trần Mặc, nhưng tất cả những thứ này, hoàn toàn đều là vô ý tầm đó, đổi lại bất kỳ một cái nào lòng dạ rộng lớn người, đều không đến mức, như thế nhằm vào, tăng thêm mẫu thân quan hệ, Cổ Phong đối cái này Khổng Trần Mặc ấn tượng đã cực kém. Đi thôi, thời gian có hạn, còn có 500 năm, muốn tìm tới đầy đủ hồn linh thần cốt. Khổng Trần Mặc đạm ngữ, ngay sau đó, mang theo tứ đại hộ pháp tiến vào. Phong nhai tử, cẩn thận rồi. Chiến Lãnh Phong hung hăng liếc Cổ Phong một cái, ngay sau đó mặt nhếch lên mang theo Chiến Kỳ Tông hoàng cấp tu giả, đi theo Khổng Trần Mặc tiến nhập Cổ Thụ Lâm, về phần hoàng cấp trở xuống tu giả, ở Khổng Trần Mặc ra hiệu phía dưới, không có mang. Cổ Vân Mặc đám người, không có gấp tiến vào, mà là vây ở Cổ Phong một bên. Phong Tông Chủ, cùng Thánh Tử là địch, không sáng suốt. Phong Tông Chủ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Cổ Vân Mặc đám người, nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người không phải người ngu, Cổ Phong nhìn ra. Cổ Vân Mạc mấy người cũng là nhìn ra, cái kia cái gọi là nhận thân, là buồn cười biết bao. Chư vị nói cái gì, Phong Mỗ nghe không hiểu a, Phong Mỗ làm sao sẽ cùng thánh tử là địch, ha ha, mọi người quá lo lắng. Bất quá cái này Cổ Thụ Lâm nguy hiểm, ý cảnh tu hành ở đạo giai phía dưới, liền không nên tiến vào. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, dẫn đầu đi vào Cổ Thụ Lâm. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Cổ Phong nói như vậy, nhưng người nào cũng không tin, vị này Phong Tông Chủ sẽ như vậy mềm. Chẳng lẽ, Phong Tông Chủ còn muốn cùng thánh tử đối nghịch? Mọi người vừa nghĩ tới đó, liền nhao nhao quyết gật đầu. Mệnh của ta, là Phong Tông Chủ cứu. Ta cũng là, không ít người mở miệng, mọi người trong lòng đã có quyết định. Cuối cùng đám người nghe theo Cổ Phong an bài, ý cảnh đạt tới đạo giai, cơ hồ toàn bộ đều là thần hoàng tu giả. Mặc dù Nho Môn còn có 70 vạn người, nhưng trong đó, thần hoàng, chỉ có khoảng 200 người. Như thế, cái này 200 người, đi theo Cổ Phong bộ pháp. Tiến nhập Cổ Thụ Lâm. Ngay tại lúc đó, Vân Hải phía trước, Thánh Mẫu đại nhân, vực ngoại chiến trường, giờ phút này đại chiến mở ra, Thanh Mẫu đi trước một bước, nếu có cần, chỉ cần truyền âm. Thanh Bất Chi giờ phút này, nhìn về phía Cao Nhã nữ tử mở miệng. Đi thôi, Cao Nhã nữ tử mở miệng, lập tức nói, nhớ kỹ, Phong Nhai tử là ta Nho Môn công thần, cái kia dị tộc truy nã lệnh đã xuất hiện, vô luận bất luận cái gì dị tộc, dám can đảm trong miệng nói ra muốn giết Phong Nhai tử lời tương tự, một mực trảm. Một tên cũng không để lại, muốn giết đến bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ không dám đối Phong Nhai tử có sát ý. Hiểu không, Thanh Mỗ ghi nhớ, Thanh Bất Chi nghe thấy, đáy mắt ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó rời đi. Vân Hải phía trước, chỉ còn lại có Cao Nhã nữ tử một người. Tiến vào Linh Thần Đảo, tất cả liền đều bị che đậy, Vân Hải bên trên, đã không cách nào hiện lên, trong đó cảnh tượng. Phong Nhi, Cao Nhã nữ tử, trong lòng lo lắng tới cực điểm. Bởi vì chính mình nhi tử đem di chỉ bên trong dị tộc chiến tận, chém giết tam đại tướng lĩnh, dẫn đến tam tộc cơ hồ dốc hết toàn lực, đối nam thánh thần vực xuất thủ. Lại, đối với mình nhi tử, bên kia có, hết sức kinh khủng lệnh truy sát. Cao Nhã nữ tử biết rõ, ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, con của mình đem gặp dị tộc vô tận truy sát. Năm đó những cái kia, còn muốn đặt ở đằng sau, hắn biết rõ Khổng Trần Mặc tiến nhập di chỉ. Mặc dù Khổng Trần Mặc không biết Phong Nhi thân phận, nhưng bởi vì chiến công sự tình, hắn đã oán hận lên rồi Phong Nhi. Đây là Cao Nhã nữ tử lo lắng địa phương. Hắn biết rõ, lấy Khổng Trần Mặc thủ đoạn, tăng thêm bên người hắn bốn vị hộ pháp, con của mình sẽ nguy hiểm cỡ nào. Phong Nhi, ngươi, không nên gặp chuyện xấu, ngươi nếu thật xảy ra chuyện, bất kể là ai, mẹ đều sẽ giết hắn. Cổ Thụ Lâm bên trong, lục soát hồn linh thần cốt, Khổng Trần Mặc vừa tới Cổ Thụ Lâm chính là mở miệng. Ngay sau đó, tứ đại hộ pháp thần hồn chấn động tản ra. nhưng trong lúc nhất thời, đúng là một khối hồn linh thần cốt đều không tìm tới. Cổ Phong giờ phút này cũng đi vào cổ thụ lâm, cỡ nào quen thuộc a, đây chính là bản thân truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc địa phương a. Nhìn thấy Khổng Trần Mặc đám người đang tìm kiếm hồn linh thần cốt, Cổ Phong khóe miệng không khỏi nâng lên một vòng đường cong. Lão sư ngài trở về nhanh như vậy sao? Lão sư ngài trở về, tại sao không nói, đệ tử tự mình nghênh đón a. Giờ phút này, đông đảo thụ yêu cảm thấy Cổ Phong khí tức, tập thể đều là kích động tới cực điểm. Bọn họ lúc đầu cho rằng, chỉ có bản thân đột phá, ly khai cái này di chỉ, mới có thể lại gặp đến Cổ Phong, không nghĩ tới, vậy mà lại thấy được Cổ Phong. Nhưng, không có Cổ Phong phân phó, những thụ yêu này đều giấu ở cổ thụ bên trong, vẻn vẹn thần niệm truyền âm cho Cổ Phong, cũng không có phát hiện thân. Ân, lão sư tới thăm các ngươi một chút. Cổ Phong mỉm cười, liếc nơi xa Khổng Trần Mặc một cái, lập tức nói, đồng thời, lão sư còn cần các ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Nói thế nào giúp, lão sư có gì mệnh lệnh, phân phó chính là. Lão sư một lời, chúng ta tuyệt đối xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Đông đảo thụ yêu nhao nhao mở miệng, cuối cùng, thụ yêu bên trong người mạnh nhất Vô Diện mở miệng. Lão sư nói a, ai gây ngài, đối với người nào xuất thủ. Nghe Vô Diện nói như vậy, Cổ Phong hài lòng cười một tiếng. Vô Diện, người có thể a. Lập tức Cổ Phong mở miệng, bên kia vị kia, cầm cây quạt Tiểu Bạch Kiểm, còn có bên người hắn bốn vị tùy tùng, còn có đằng sau mấy cái kia thần hoàng tu giả, các ngươi chủ yếu ra tay với bọn họ, nhưng đừng lộ ra chân tướng, những người khác, các ngươi ít nhiều cũng muốn mê hoặc một lần, nhưng đừng đả thương bọn hắn. Hiểu không?